Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Bà xã khó theo đuổi của tác giả Nguyễn Nghi Xuân. Đẹp trai không bằng trai mặt, thật là hợp với Minh khi chơi lì tán tỉnh Xuân. Và cuối cùng thì Xuân cũng đồng tình cho hai người một cơ hội. Tiếc là tình cảm chưa được phát triển thì Xuân lại vô tình phát hiện ra mình đang tham gia vào một đường dây phạm pháp và cô muốn mình ngăn cản Minh trước khi quá muộn. Liệu có gì mờ ám trong sự việc này không? Mời các bạn cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện. Hắn ta quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Nhân lúc hắn lơ đễnh, Xuân liền vặn ngược cổ tay hắn ta lại, sau đó dùng hết sức lực đè cổ và người hắn xuống đất. Không phí phạm thời gian và công sức cô bỏ ra học võ, Xuân cảm thấy nó cực kỳ hữu ích, mặc dù đối với nhiều người lại coi đó là một môn học đầy tính bạo lực. Được, được rồi, Xuân buông ra đi. Cô nghe lời, bỏ hắn ta ra, sau đó phủi phủi quần áo đứng thẳng dậy. Mấy tên lạ mặt ba nãy xông vào trong, liền túm cổ hắn và hai mẹ con kia kéo lê ra ngoài. Mà kệ bà ta và hai đứa con gái hò hét van xin thế nào, Xuân chỉ nhìn theo rồi quay sang nhìn ân nhân của mình. Cảm ơn. Chị có sao không? Cô lắc đầu. Mình suy xoa nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cuống cuồng ôm Xuân vào lòng, sau đó cất giọng nói chứa đầy sự ấm áp. Bà nãy là ai vậy? Cô chổng ngông khẽ đáp. Mẹ kế và em gái, họ đến đây muốn cảnh cáo chị tránh xa Nguyễn Khang Nhất ra. Nên mà cậu hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn xuống Xuân. Nguyễn Khang Nhất sao? Ừ, đó chính là Ngô Khang Nhất. Cậu ta là em trai khác cha khác mẹ của chị, con riêng của mẹ kế với người đàn ông khác. Trong đáy mắt Xuân ẩn đi rất nhiều nỗi buồn. Bất chợt Xuân chủ động ôm lấy Minh. Cô để toàn bộ cơ thể mình dựa lên người cậu. Bàn tay Xuân siết chặt lấy áo Minh, cái ông ngày mùa chặt hơn nữa. Xuân không hay biết mình đang vui cỡ nào. Vui vì rất nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là tên nhóc con nhà kế bên đã chẳng còn là cái gai trong mắt cậu từ nay về sau nữa. Ngô Khang Nhân biết chuyện này không? Có lẽ là mới biết, vì cậu ta không phải con ruột của bố chị, chắc là vì lòng tự trọng nên lấy họ Ngô. Chị nghĩ cậu ta cũng không biết chị là con của bố. Chị biết bố chị là ai chưa? Cô cười lạnh, khẽ gật đầu. Trước đây khi mẹ và bố mới kết hôn, ông ấy làm nghề đủ tượng gỗ, mẹ làm buôn bán nhỏ. Vì hai người họ cãi nhau, ông ta rời khỏi nhà và đi một thời gian dài. Vậy mà chị chưa sinh ra, bọn họ đã ly thân rồi. Ông trời cũng khéo trêu đùa thở đấy. Còn bây giờ, ông ta là ai chứ? Là một kẻ nghiện ngập, chặt chém, đòi nợ thuê. Dù sao thì ông ta cũng là kẻ cầm đầu một tổ chức. Mình đưa tay xoa lên mái tóc cô. Đến bây giờ cậu mới hiểu hết gia đình của Xuân. Mình đau lòng nhắm hở mắt lại, chậm rãi nói. Hôm qua bọn họ muốn bắt chị đi. Em từ thấy bọn họ cầm hành chị để dò la khắp nơi. Em đoán bố chị muốn chị trở về. Nghe thấy vậy, cô bỗng dưng hơi sợ hãi mà thở dốc. Không bao giờ cô chấp nhận ông ta. Cuộc đời này cô không cần bố, không muốn người đã từng ác độc phút bỏ mẹ khi đang mang thai, nhẫn tâm nhìn mẹ cô đơn thân nuôi nấng đứa con còn non nớt. Ông ta không xứng đáng với tiếng gọi bố ơi. Ông ta bắt buộc phải trả giá cho hành động của mình. Nghĩ đến, cô hừng hực lửa giận, chỉ muốn ngày tư khắc nhìn thấy ông ta đau khổ, đau lòng bị hành hạ giống hệt như mẹ cô đã từng. Xuân, hãy tôn trọng quyết định của mẹ chị. Bác ấy đã mạnh mẽ lắm rồi. Thật ra tố cáo không hẳn là khôn ngoan. Em tin gieo nhân nào gặt quả đấy. Cô im lặng không nói gì. Mình biết chắc chắn Xuân sẽ chẳng nghe lọt câu nào. Cô thật sự rất cứng đầu, ương bướng và luôn giữ vững quan điểm của bản thân. Cậu bất giác lo lắng hơn bao giờ hết. Tổ chức của bố cô không phải loại nhỏ. Nếu nói về quen biết thì giữa bố cậu và bố Xuân đã từng là những người bạn. Buổi tối hôm ấy, Xuân chọn cách đi ngủ trước và nằm bất động trên giường. Mình chỉ dám nằm bên, ôm nhẹ lấy cô mà xoa dịu. Không rõ Xuân đang tức giận hay đang buồn nữa. Cậu dường như chẳng đoán được gì trên gương mặt xanh xao tái nhợt kia. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại bỗng dưng lo lắng quá đáng như vậy. Cậu mất ngủ đêm hôm đó, thiếp đi vào rạng sáng. Nhưng khi tỉnh dậy, Xuân đã đi rồi. Gọi điện thoại không nghe, đến chỗ làm của cô cũng chẳng thấy Xuân đâu. Mình ngày một lo lắng, phòng xe khắp nơi để tìm cô. Lỡ như Xuân xảy ra chuyện, cậu không biết phải ăn nói làm sao với mẹ cô nữa, cũng chẳng rõ bản thân sẽ đau khổ đến mức nào. Nhưng chắc chẳng kém phần đau đớn khi Xuân rời khỏi đây. Đúng như mình nghĩ, cô tự động tìm đến nơi mà bố cô ở đó. Sau bao nhiêu cánh cửa, cuối cùng cô cũng đã đứng trước mặt người cha của mình, Nguyễn Nghi Xuân. Đúng, nhưng tôi không phải đến để nhận bố, mà tôi muốn cùng ông bàn một vụ giao dịch. Ánh mắt lạnh lùng của Xuân nhìn lên bố mình. Ông ta ngồi yên vị trên vị trí ghế cao nhất, cạnh cô một chiếc bàn dài để nói chuyện. Xuân đứng im, đợi câu trả lời của ông ta. Thứ ta cần là con trở về bên ta. Ta muốn giao toàn bộ tài sản cho con. Tôi không muốn, tôi không phải con của ông. Dù biết được ý định của ông ta, Xuân vẫn cương quyết với thái độ của mình. Không muốn ai có quyền ngăn cản tương lai và ước muốn của cô cả. Ông ta lại chẳng có đủ tư cách để chen chân vào cuộc đời cô. Nhưng trong người con trẻ dòng máu của ta, tên con mang họ ta, kể cả khi con đi khắp thế giới và nói rằng con không phải con gái ta. Nhưng Xuân, con bắt buộc phải chấp nhận một điều, con là con gái của ta và mẹ con. Nghe xong, cô tức giận đập tay xuống bàn, hét lên. Đừng nhắc mẹ tôi, bà ấy vĩ đại hơn ông gấp nhiều lần. Ngay từ đầu là ông phản bội mẹ, là ông, chính ông vứt bỏ mẹ con tôi. Vậy ông có cái tư cách gì đòi nhận lại tôi? Ngay từ đầu, chính ông chọn vứt bỏ tôi rồi cơ mà. Hai hàng nước mắt cô lan dài, rơi xuống mu bàn tay đầy lạnh lẽo. Cô ghét ông ta, cực kỳ căm ghét. Tại sao ông ta không biến mất luôn đi, đừng tìm cô nữa? Có phải cô sẽ không cần nói ra những lời mà bản thân giấu đi suốt bao nhiêu năm không? Ông ta im lặng, mà tái đi nhiều, hai tay siết lấy nhau rất chặt. Xuân nhanh chóng lau những giọt nước mắt đó đi, cô hạ giọng. Mục đích tôi đến đây là bàn một cuộc giao dịch. Nếu như thành công, tôi sẽ trả cho cuộc giao dịch này số tiền không phải là nhỏ. Xuân, chị đi gặp bố đúng không? Xuân vừa vào trong nhà, mình liền chạy đến nhìn Xuân một lượt. Ánh mắt cậu lo lắng đến nỗi chứa đầy sự mệt mỏi. Phải chắc chắn rằng cô không bị sao, mình mới yên tâm thở ra một hơi. Chị biết đi như vậy là nguy hiểm lắm không? Ông ấy chắc chắn không làm hại chị. Cô nhìn cậu chắc địch, mình lại ôm Xuân vào lòng, hít hào mùi thơm trên tóc cô. Chỉ sợ Xuân bị bố cô làm khó, sợ cô bị bắt cóc, sợ cô bị đủ thứ trên đời. Mình thật sự rất sợ chuyện đó xảy ra. Cậu mệt mỏi nói khẽ. Lần sau có thể nói trước với em không? Chị biết em lo lắng cỡ nào không vậy? Đừng giữ mãi cái tình nghĩ gì làm thế nữa. Y ra chị cũng nên nói trước với em. Em ở cạnh chị, em không muốn bản thân trở thành kẻ dư thừa. Nghe những lời tranh móc tử minh và cả sự lo lắng của cậu hiện hữu trên khuôn mặt, bỗng dưng cô cảm thấy ấm lòng mà vùi đầu vào ngực cậu. Cảm giác được người khác lo lắng cho mình đã rất lâu rồi cô không còn nhớ. Xuân hơi nghẹn lại, sửa gật gật đầu. Ừ, là chị sai. Xin lỗi, tại vì chị lúc nào cũng tỏ ra vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ. Khi em cứ nghĩ rằng chị cần em nhất thì chị lại luôn luôn tự mình giải quyết được. Rồi chị vui buồn cũng không nói một lời, cứ lẳng lặng như vậy, khiến em cảm thấy em rất thừa thãi khi bên cạnh chị. Em muốn em có thể đổi ngược lại, lo lắng cho chị, chăm sóc chị, bảo vệ chị. Em làm được, chị đừng tỏ ra vẻ ngoài như vậy nữa. Em muốn làm người hùng của chị. Mình tô mồi chàng khiến Xuân không kịp đáp lại. Những điều này cậu đã từng nói, cô cũng lắng nghe và hiểu rồi. Xuân im lặng vài giây, sau đó khẽ trả lời. Em làm được rồi. Em... Cậu không hiểu, cậu cũng chưa nghĩ ra đã làm gì như những lời mà mình vừa nói cả. Mỗi ngày em nấu nướng, dọn nhà, kể cả khi ra ngoài, em cũng là người lo lắng, sợ chị bị lạnh. Khi đi chơi cùng nhau, chị ngủ quên là em cõng chị về nhà. Em nhớ 9 năm trước khi em bước chân vào nhà chị không? Cô ngơ mắt lên nhìn mình, còn cậu vẫn lộ rõ cái vẻ tủi thân nhìn Xuân. Gương mặt cô mang nét cười, từ từ nói tiếp. Em nói em chắc chắn sẽ không có tình cảm nam nữ với chị, vậy mà bây giờ bám lấy chị đòi cưới. Khi cả hai đều không biết nấu ăn, em lại âm thầm học nấu nướng để chị không ăn đồ hát ngoài. Dù sao thì khi em bước qua cánh cửa đó, em đã bước vào cuộc sống của chị rồi. Em đảo lộn tất cả mọi thứ, em chị phải sống lành mạnh. Em giúp chị nhìn nhận thế giới bên ngoài, giúp chị biết lo lắng cho người khác. Cũng là lần đầu tiên chị được một người không phải người thân quan tâm, chăm sóc. Hoàng Nhật Minh, em đã là một người hùng của chị rồi. Hai đôi mắt nhìn nhau, mình tưởng mong sẽ có một ngày khi ánh mắt cô nhìn cậu là điều vui, là nụ cười ẩn trong đáy mắt. Cậu đã thấy được điều đó ngay lúc này. Khi chị trở về, cũng không dám mong tới việc em còn nhớ chị hay không. Nhưng cái ngày chúng ta gặp nhau ở công ty, rồi những ngày kế tiếp, em liên tục đuổi theo chị, kể cả khi chị chạy trốn, em vẫn nhất quyết tìm ra. Lúc chị biết tin em dùng các chất kích thích, đảo hoa, phong lưu, chị thật sự đã rất thất vọng. Mình, chị không phải kiểu người thích dựa dẫm, nên kể cả khi chị tỏ ra mạnh mẽ, tự lo được cho bản thân, cũng vì không muốn em hay bất cứ ai phải lo lắng cho chị. Thật sự, chị rất cần em, cần người nấu cơm tối, cần người dọn dẹp nhà cửa, cần người luôn luôn ôm chị vào lòng mà không cần chị phải nói ra. Chẳng để Xuân nói tiếp, mình đã tự khắc hôn lên môi cô. Em xa Xuân vào tường, bắt đầu bộc phát tất cả. Cô không kháng cự mà chọn cách tiếp nhận nụ hôn này. Những gì Xuân nói ra hôm nay, mình nhất định sẽ ghi nhớ. Tiếng lòng của cô, suy nghĩ của cô, cả vị trí của cậu trong lòng của cô nữa. Nghe được tất cả, mình lại càng không muốn cô thuộc về ai khác, không muốn cô nằm gọn trong vòng tay của người nào đó ngoài mình. Cậu giữ lấy gáy cô, khẽ ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Xuân, đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại, để ngọt ngào, khiến mình ngày càng trở nên dạo dực. Hơi thở cũng ấm nóng hơn, sự cọ sát qua lại ngày một nhiều. Xuân như bị thôi miên, cô bỗng dưng cảm thấy thích thú. Trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch, đầy bỡ ngỡ và run rẩy. Cậu rời khỏi môi cô, cười một cái đầy vui sướng mà cất lời. Ý của chị là em đang tự vào vào mặt mình, đúng không? Cô lấy tay che miệng, ngập ngừng trả lời, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng cậu. Chị nói sai sao? Không sai, nhưng em yêu chị lắm. Cô im bặt, hai má đỏ ửng lên ngại ngùng. Mình bất chợt cụp mặt xuống vai Xuân, thở dốc làm cô sửng sốt. Sao vậy? Em vào nhà tắm. Nói xong, mình nhanh chóng quay người đi, sợ rằng nếu còn ở gần, cậu sẽ thỉ Xuân mất. Cô lúng túng vắt óc suy nghĩ, thật sự cô rất lo lắng cho vấn đề này của cậu. Quay qua quay lại, cô cắn môi, ngại ngùng cất lời. Đừng nhịn nữa. Trong người cậu ngày một nóng hơn, mình vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời cô. Em là người hùng mà, em chịu được. Này, chị đang lo lắng cho em đấy. Mình vẫn bình tĩnh đáp, miệng còn vươn ra ý cười. Chị biết chị đang đùa với lửa không? Không đùa, chị nói thật, chị không sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, Xuân kiên định trả lời. Mình cũng nhìn lại cô, đôi môi bị cậu hôn đến sưng tấy, hai má đỏ hồng vì ngại ngùng. Cổ áo chữ U lộ ra xương quai xanh quyến rũ, cả bồng ngực đã di chuyển đều theo nhịp thở nữa. Mình lấy tay che mắt mỉ lại, nếu còn đứng đây, chắc chắn cậu chết mất. Được rồi, chị về phòng đi. Mình quay người, Xuân liền kéo lấy áo cậu, không chút do dự nói. Cho em chọn, làm người đàn ông của chị hay làm người hùng của chị? Em đã là người hùng rồi, giờ em muốn làm người đàn ông của chị. Ánh mắt cậu nhìn cô đầy tình ý, hai má cô vẫn ửng đỏ, bàn tay mềm mại chạm lên từng thớ thịt của mình. Từng nụ hôn đặt lên người Xuân, cơ thể cô run rẩy như bị điện giật với từng cái chạm nhẹ của mình. Cô còn một chút hồi hộp, kèm theo đó là mong chờ. Đêm nay thôi, tất cả đường nét trên cơ thể Xuân sẽ thuộc về mình. Nhưng cậu bất chợt dừng lại hành động, mình rời khỏi người cô, bỏ ra ngoài để mình cô ở đó. Hoàng Nhật Minh. Xuân bất ngờ trước thái độ của cậu, gọi mi lại. Cậu dừng bước, thở hồng hộc, dường như sắp không chịu được nữa. Chỉ khẽ liếc ánh mắt nhìn cô, rồi khản giọng đáp. Chị nghỉ ngơi chưa đi? Nói xong, mình đi thẳng vào phòng tắm và không ngoảnh đầu lại. Xuân ngồi thở thẫn trong phòng cùng với sự hụt hẫng. Cô đang rất mong chờ và hồi hộp, nhưng mình vẫn chọn cách chịu đựng mà tự hành hạ bản thân. cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Tối hôm đó, cô để ý mình ở trong phòng tắm rất lâu, để Xuân coi trước đổi tắm mà phải đi ngủ luôn rồi. Đến khi quay trở lại giường, cậu chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, sợ rằng sẽ khiến Xuân tỉnh giấc. Cô quay người, cua tay ôm lấy thứ bên cạnh theo bản năng, từng ngón tay chạm lên cơ ngực săn chắc. Xuân bừng tỉnh, nhưng cô vẫn giả vờ rằng mình đang ngủ. Cả người cậu lạnh toát, còn chút ẩm ướt thông qua lớp áo mỏng làm tay Xuân hơi run run mà rụt về. Không gian yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi từ Minh. Bất chợt, cậu gặp người chui đầu vào trong lồng ngực cô, ôm chặt lấy. Xuân sợ thót tim, còn bị Minh siết lấy eo, hai chân gác lên người cô khống chế từ trên xuống dưới. Nàng ngủ trong tư thế khám hỏi, nhưng Xuân vẫn ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Khi tỉnh lại, mình đã đi làm trước rồi. Cô tiếp tục xin nghỉ việc và tới nơi địa điểm hẹn gặp bạn của giao dịch. Cô không tỏ ra thái độ gì ngoài sự lạnh nhạt. Kể cả khi bố cô hỏi những câu quan tâm, Xuân cũng phớt lờ, coi như chẳng nghe thấy. Chặn lô hàng đó, chỉ đổi thành công, không đổi thất bại. Nếu thành công, ông sẽ nhận được số tiền lớn. Không thành công, ông sẽ không có gì cả. Nhìn đôi mắt và đôi lông mày sắc sảo kia, ông ta bất chợt cười. Rất giống với người phụ nữ đó, người mà ông ta đã nhẫn tâm vứt bỏ khi người phụ nữ ấy đang mang thai đứa con của mình. Vậy mà hiện tại lại chính là đứa bé bị vứt bỏ nam ấy đứng trước mặt ông mà ra lệnh. Ta biết mẹ con thay tên đổi họ và đang sống bên Đức, kinh doanh một quán rượu nổi tiếng, sở hữu nhiều vườn nho làm rượu, còn là phú bà kinh doanh bất động sản. Có vẻ con sống cũng không thiếu thốn gì. Cảm ơn vì ông đã khiến mẹ tôi có ngày hôm nay. Không còn việc gì, tôi phải về rồi. Vẫn một thái độ như vậy, Xuân đứng dậy rời đi. Từ phía sau, ông ta nói vọng lại. Ta muốn gặp mẹ con một lần. Rồi ông sẽ gặp lại để thực hiện hoàn tất thủ tục ly hôn. Ta hy vọng con có thể tha thứ cho ta. Cũng hy vọng con sẽ thay thế vị trí của ta để lãnh đạo tổ chức này. Cô bật cười, quay đầu nhìn vào mắt ông ta, bỗng cợt đáp. Tôi không phải con của ông. Cô con gái cưng của ông, chưa đủ làm hài lòng ông sao? Ông ta vẫn giữ nguyên nét mặt, chậm rãi trả lời. Còn đủ năng lực, mạnh mẽ, có chính kiến, tàn nhẫn và đủ sự quyết đoán. Ông theo dõi tôi ư? Xuân thay đổi ánh nhìn, cũng nghiến chặt hàm răng mỉ lại, trong lòng đầy tức giận. Ông ta không chút thay đổi, vẫn bình tĩnh nói. Còn nhớ hai tên biến thái trong ngõ hẻm không? Là ta thử nghiệm, cụ mày khẳng nhất ra kịp. Nếu không, chúng chết dưới tay con rồi. Đến lúc này, cô mới hiểu vì sao đêm hôm đó Ngô Khang Nhất lại xuất hiện kịp lúc. Thì ra, cậu ta và bố cô thông đồng từ trước. Tất cả chỉ vì cô đủ khả năng lãnh đạo và kế thừa cái tổ chức này của ông ta. Cản bản, ông ta không hề muốn tìm lại cô vì lý do khác. Ông ta không một chút hối hận về hành động của mình. Được thôi, cô sẽ khiến cho ông ta mất đi tất cả. Ông vứt suy nghĩ tôi sẽ lên thay thế vị trí của ông đi. Con người máu lạnh tàn nhẫn như ông, cả đời này rồi cũng sẽ chết vì cô đơn. Nói xong, Xuân rời đi thẳng, cô vẫn phải đề phòng xem có ai đi theo sau mình hay không. Cảm giác này thực sự chẳng dễ thở một chút nào. Nhiều lúc, cô tự hỏi ông trời tại sao cô lại sinh ra và lớn lên trong gia đình như vậy. Tại sao cuộc đời cô có nhiều việc bắt buộc phải đưa ra lựa chọn đến thế? Hạnh phúc, cô có thấy hạnh phúc không? Cô lang thang khắp những con phố cả ngày trời, chẳng biết suy nghĩ cái gì, nhưng rồi chỉ còn nơi cuối cùng trở về là nhà. Trời nhá nhem tối, ánh đèn trong nhà hát ra, vừa mở cửa, mùi thơm của thức ăn bay vào mũi, khiến Xuân cảm thấy ấm lòng. Cô chậm rãi đi đến, nhìn Minh từ phía sau đang bận rộn bếp núc. Trời nghĩ, cô hình như đối xử tệ bạc với Minh quá. Coi cậu như người giúp việc luôn rồi. Mà cậu thì bận rộn bao việc, còn phải về nhà sớm chăm lo cơm nước cho cô nữa. Suy rời nước mắt vì cảm động, Xuân lục lọi trong túi xem hôm nay mình mua được thứ gì. Thì thấy bên trong toàn là những đồ dùng linh tinh, chỉ có chiếc vòng tay hình Totoro cô mua ủng hộ bà cụ ve đường là đẹp nhất. Xuân liền rủ lòng quà tặng cho Minh. Cô nhẹ nhàng đi đến, luồn tay ôm lấy Minh, làm cậu giật mình mà đổ nhầm nước xuống chảo dầu nóng. Mình chỉ kịp giữ lấy tay Xuân rồi nhanh chóng tắt bếp dù cho dầu nóng bắn tung tóe. Nhìn tay mình bị bỏng, Xuân xót xa thổi thổi rồi vội vã đi băng vết thương lại. Trong bộ dạng lơ ngơ lo lắng của cô dành cho cậu, mình bỗng dưng cảm thấy mình bị bỏng cũng đáng. Chị tặng quà cho em sao? Vẻ mặt vui mừng rạng rỡ của Minh làm Xuân hơi khó hiểu. Cô hớn hở đáp: Totoro, thần rừng. Thần rừng? Thấy dễ thương nên chị mua về, đeo hay không? Mình khẩn khẩn, miệng cười tươi không hề ngậm lại nổi. Cô liền lượng cậu một cái, sau đó hỏi han: Xin lỗi, khiến em bị dầu bắn. Đột nhiên, mình giơ hai tay lên, giang rộng, bản mặt nũng nịu cất lời: Ôm em. Cô quay đi, lại nhả từ chối: Không ôm gì hết. Vậy thì em ôm. Mình kéo cô lại, ngồi ở ghế vùi đầu vào ngực Xuân, ôm chặt lấy cô. Cậu hiểu rõ tính cách của Xuân, cô sẽ rất ít khi chủ động, còn chẳng bao giờ thèm nghe lời Minh nói. Thả rằng cậu nói ít, làm luôn cho nhanh. Em ngày càng to gan rồi nhỉ? Em đâu dám, sợ chị đánh chết em lắm, người đẹp như chị thì không nên tức giận. Cô cầm nín, cuộn chặt tay lại muốn đấm Minh thật sự. Nhìn thấy mái tóc của cậu, Xuân lại muốn xoa nhẹ như xoa đầu chó con. Nghĩ gì liền làm vậy, cô xoa xoa, làm Minh nhớ lại trước đây, cô cũng hay xoa đầu cậu như vậy, mình thích lắm. Còn hơn một tuần nữa là cuộc giao dịch giữa Minh và Nam diễn ra. Dù đã tìm được phương hướng ngăn cản, nhưng Xuân vẫn rất lo lắng. Cái con người này đang ngấm ngầm làm gì thì cô vẫn chưa rõ. Sáng sớm ngày hôm sau, mình đã ra khỏi nhà từ trước. Cậu không để lại lời nhắn mà chỉ nấu thức ăn cẩn thận để Xuân dùng bữa. Hai ngày rồi, Minh thường thường như vậy. Cô cũng không rõ cậu đi đâu làm gì. Vì ngoài buổi tối khi về nhà thì bọn họ mới gặp mặt. Nếu cô đoán không sai thì Minh đi bãi binh bố trận cho cái lô hàng tiền tỷ của mình. Khi cô đang làm việc tại quán cà phê, bỗng dưng bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc bước vào, khoa tay một người phụ nữ khác. Chồng họ đã có tuổi nhưng trên người để toát ra vẻ quý phái và từ trên xuống dưới đều ngửi thấy mùi tiền. Nhưng quán cà phê cô làm chỉ thích hợp cho các cặp đôi đến để lưu giữ kỷ niệm, sống ảo hoặc làm việc, không hề phù hợp với mấy phú bà đến đây tâm sự chuyện về già hay là chuyện con gái cháu chát. Xuân vừa đứng ở quầy đợi khách tới, hai người phụ nữ đó đi đến, từng ngón tay được làm nêu tinh tế và những chiếc nhẫn quý giá đặt lên mép bàn. Cô ngước lên nhìn, người phụ nữ mặc áo khoác đen liền cởi cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt ra. Xuân mới giật mình, hết sức ngạc nhiên thốt lên: Mẹ! Hai ly cà phê. Bà nhìn cô một cái rồi khẽ nghiêng đầu rồi dắt tay cô bạn già cùng đi vào trong. Từ sau khi mâu thuẫn giữa hai người giải quyết xong, cô và mẹ được mọi người nhận xét có tính cách cực kỳ giống nhau, lại lùng, nghĩ gì làm đấy. Vì như vậy nên giữa họ thường sẽ có những ngôn từ hành động mà đối phương nhìn là hiểu ngay. Mẹ và Xuân ít khi cùng nhau làm việc gì đó như mua sắm, trang điểm, ăn uống, rồi những cả mẹ con khác, mà họ sẽ ngồi lại cùng uống một ly rượu, bàn chuyện kinh doanh. Cô không cảm thấy lạ, mới đầu chỉ hơi hụt hẫng, nhưng lâu dần cô lại càng hứng thú về những gì mà mẹ dạy. Có thể là do mẹ cô đã trải qua nhiều năm lan lộn mới có được ngày hôm nay, nên những thứ cô học được từ mẹ đều không phải là phí phạm. Đem cà phê đến bàn họ, Xuân phải tỏ ra thật sự chuyên nghiệp để mẹ thấy được cô là một người nghiêm túc, có thái độ hứng thú với công việc hiện tại. Người phụ nữ đi cạnh mẹ nhìn lướt qua có chút giống ai đó. Khi bà ta mỉm cười, Xuân lại càng dám khẳng định người này cô đã từng thấy qua. Mẹ của Hoàng Nhật Minh. Xuân tỏ ra ngạc nhiên nhưng phải kiềm chế lại bình tĩnh chào hỏi. Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh nhà trai trong hoàn cảnh đặc biệt này nên Xuân chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết. Cô hơi run, đứng đơ như tượng. Bà nghe thẳng Minh nói hai đứa sắp kết hôn, từ trước đến giờ tôi xem ảnh cháu qua ảnh, hôm nay mới gặp. Hai mấy mươi năm trước thì nhận cháu là con gái, bây giờ chuẩn bị thành con dâu rồi. Nghe xong, Xuân đỏ mặt ái ngại, là mẹ của Minh cười thích thú. Mẹ cô thì vẫn điềm đạm uống cà phê, mẹ chỉ khẽ kéo lên một nụ cười rất nhẹ. Từ đằng sau, Minh đi vào bất ngờ là Xuân hơi giật mình. Còn cậu nhìn thấy mẹ cô cũng cứng đờ cả da mặt, Mình là bác cất lời. Bác gái. Tôi nhờ cậu chăm sóc con gái tôi, tin tưởng hết mực. Mà bây giờ nó phải làm tạp dịch ở quán cà phê là có ý gì? Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Mình tài mét mặt lại, lúng túng trả lời. Chuyện là... Mình chăm sóc con rất tốt, là con thích công việc này. Đợi Xuân nói giúp, mình liền thở phào nhẹ nhõm, lè lén xích gần lại cạnh cô, tìm tay Xuân nắm lấy cho đỡ sợ. Hẻ mắt nhìn mẹ mình, cậu chỉ biết mẹ gọi đến đây, tự đoán chắc là mẹ muốn nhìn mặt con dâu thôi. Ai ngờ được mẹ Xuân xuất hiện tại đó, làm cậu đỡ không kịp. 9 năm trước, mẹ cô còn có thái độ đối xử với mình rất tốt. Chẳng biết trước được sau khi Xuân sang bên Đức ở cùng mẹ xong, mẹ cô lại quay ngoắt 360 độ, trở thành một bà mẹ vợ đáng sợ như vậy. Xuân cảm nhận được tay mình đang run run, còn rất đầy mồ hôi tay nữa. Cô thấy buồn cười thật sự, đường đường là một tổng giám đốc quan hạt trong người, vậy mà bây giờ lại sợ hãi mẹ vợ, còn vướng cả tá tin đồn tình cảm thế kia, thì làm gì có bà mẹ vợ nào dễ dãi với mình cho nổi. Nhìn cậu như vậy, Xuân bỗng thấy thương thay. Cô khẽ nắm tay mình chặt hơn để tạo động lực thúc đẩy cậu có thêm dũng khí. Thì đột nhiên, mẹ cô gắt lên, đặt tách cà phê xuống bàn với một lực rất mạnh. Tôi đang hỏi cậu. Suy nữa tìm cậu rớt ra ngoài. May thay, mình vẫn còn dáng vẻ đàn ông mà giữ được bình tĩnh. Cậu hít thở chậm rãi. Thấy mẹ mình đang ngồi bên cười, là mình chai mặt. Cậu từ từ trả lời. Cháu xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Xuân, nhưng chắc chắn cháu sẽ khiến chị ấy hạnh phúc. Hạnh phúc? Như thế nào thì gọi là hạnh phúc? Gương mặt nghiêm túc của mẹ Xuân làm mình có phần lé vế. Chưa kịp trả lời, mẹ cô liền nói tiếp. Hạnh phúc thì vẫn cần phải có tiền, có quyền, có... Cháu có hết. Cậu cắt ngang lời mẹ cô. Tôi chưa nói xong mà cậu đã nhảy vào họng tôi rồi à? Mình im lặng, hơi cúi đầu xuống cắn răng chịu đựng. Dại dột quá, cũng tại vì cậu căng thẳng nên mới hành xử như vậy. Nhìn sang Xuân, cô có vẻ không lo lắng gì. Cũng phải thôi, mẹ cậu thích Xuân từ khi cô còn bé tí. Mà cái tính của cô, kể cả mẹ cậu không thích cô thì Xuân cũng mặc kệ. Hoàng Nhật Minh, nếu không phải vì 9 năm trước tôi và mẹ cậu có ân tình, còn nghĩ cậu là người tốt, thì chưa chắc bây giờ tôi đã đồng ý cho nó kết hôn với cậu. Mình hít vào một hơi, khuôn mặt buồn rầu chậm rãi đáp lời. Cháu xin lỗi, cháu thừa nhận cháu không phải người hoàn hảo. Ngoài việc khiến chị ấy vui ra thì cháu chẳng làm được gì nữa. Vui? Cậu khẽ gật đầu, nhìn khuôn mặt mẹ Xuân dần dần giãn ra. Mình mới đủ bình tĩnh và dũng khí cất lời. Cháu làm gì cũng được, miễn chị ấy vui. Lúc này cô mới nhớ lại câu nói mà bà từng nói với cô. Bà cũng có chung suy nghĩ giống như mình vậy, chỉ muốn cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và không buồn phiền. Xuân nhìn sang cậu, vừa lúc mình cũng nhìn cô với ánh mắt bao dung giống hệt nét yêu thương của bà. Khóe mắt cô có chút cay cay. Xuân khẽ mỉm cười với mình rồi quay đầu đi. Vẫn chưa xong, mẹ cô lại tiếp tục ra câu hỏi. Cậu biết bố của nó là ai chứ? Chắc hẳn cậu đã biết về gia đình chúng tôi. Giữa tôi và ông ta sắp xảy ra vụ kiện ly hôn và tố cáo việc làm ăn phạm pháp. 26 năm, con bé cũng lớn như vậy. Nếu ông ta biết quay đầu thì tôi về nước cũng chỉ để ly hôn thôi. Ông ta muốn xuất về bên đó, nắm giữ tổ chức của ông ta. Cậu hiểu ý tôi chứ? Suy nghĩ vài giây, mình chắc nỉ trả lời. Bảo vệ Xuân. Mẹ cô chỉ nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng, rồi cầm tách cà phê lên, khẽ nhấp môi. Bà quay sang mẹ cậu, vui vẻ nói chuyện. Mùi vị cà phê quán này không tệ, hôm nay đến đây thôi. Đến giờ đi shopping rồi. Sau đó là cuộc đối thoại giữa hai người có tâm hồn bay bổng. Xuân nhìn sang cậu, trán mình đổ đầy mồ hôi, gương mặt căng thẳng, giãn hết gân cốt. Cô nhẹ cất giọng. Mẹ chị đáng sợ làm sao? Em cũng không biết sao bác ghét em vậy, làm em sợ run hết cả người. Mình thủ thỉ vào tai cô, Xuân bật cười, Xuân nắm lấy tay mình trấn tĩnh cậu. Nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện, cô biết là mình đứng đây làm cảnh thôi nên đành che ngang. Nếu không có gì, con đi trước đây. Mẹ cô gật đầu, Xuân chào tạm biệt mẹ của mình, sau đó rời đi để cậu ở lại đó. Mình lung tung nhìn Xuân cứ vậy đi xa, bối rối ngồi xuống do cốc nước trắng uống để bớt căng thẳng. Khi ngẩng đầu nhìn, cậu liền chạm phải đôi mắt sắc nhọn của mẹ vợ đang nhìn mình. Mình hít thở sâu, niềm nở đáp. Cháu... Hy vọng cậu nói được thì sẽ làm được. Không phải là thái độ khó chịu như vài giây trước, cũng không phải là vẻ mặt cao gắt khi nhìn thấy Minh. Cậu cảm nhận được hàm ý trong câu nói đó là một sự gửi gắm cùng tình cảm của một người mẹ dành cho Xuân. Định trả lời thì mẹ cô liền nói tiếp. Tôi phải cảm ơn cậu vì những gì cậu làm cho con bé. Nó rất ương bướng, ban đầu lại xa lánh tôi. Nhờ cậu mà mâu thuẫn giữa tôi và con bé được giải quyết. Dù sao thì Xuân cũng vì cuộc hôn nhân của tôi mà sợ hãi không dám kết hôn hay tìm hiểu mối quan hệ khác. Hoàng Nhật Minh tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng. Nghe thấy vậy, trong lòng Minh sụt sủ lên niềm tin trái bỏng. Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn mẹ vợ, dứt khoát trả lời. Cháu xin thề. Mẹ cậu bật cười, nhìn thẳng con trai run rẩy trước bạn của mình mà bà không kìm được cười. Giai đoạn trước đây, cứ sau 3 ngày, bà lại thấy Minh ôm eo cô gái này đến cô gái khác, khiến bà trong hết cảm hạt, có phải nhờ viện nghỉ dưỡng 3 ngày. Hỏi lý do thì Minh chỉ trả lời cho qua. Bọn con đang tìm hiểu. Đến khi bà tò mò vào phòng của con trai mới phát hiện chỉ chít là ảnh một cô gái, toàn bộ đều bị chụp lén. Bà nhận ra đây chính là cô con gái cưng của bạn thân bà. Lúc đó Xuân đã sang Đức được rất lâu rồi, mà Minh thì hình như yêu con gái nhà người ta. Vì lý do con trai biết yêu, bà đã tìm cách liên lạc với mẹ Xuân, tạo một cuộc mai mối cho hai đứa. Nhưng hai người họ không hề hay biết quãng thời gian Minh và Xuân sống chung đã xảy ra những gì. Minh rón rén vào quầy tiêu tân tìm Xuân, thấy cô đang chăm chú pha cà phê cho khách. Minh đứng đằng sau bằng một khoảng cách xa, nhìn cô đầy thích thú. Bỗng dưng mấy cô nhân viên trong quán xúm xít lại hỏi chuyện Minh. Em trai, làm sao mà em tán đổ được con bé vậy? Cậu thấy câu hỏi này khá thú vị, nhưng vẫn mất nào phút để suy nghĩ. Trực tiếp vào nhà người ta ở. Bọn họ ổ lên, tiếp tục hỏi. Em trai, nhìn em thế này chắc cũng thuộc giới kinh doanh nhỉ. Đi con xe tiền tỷ kia chắc cũng phải... Mình không chút chần chừ đáp lại. Đúng, đặc biệt lại rất thích mua hàng cấm. Đào mải bâu phét, Minh bị Xuân xoắn tay lôi đi. Cậu giật mình kêu lên, chỉ biết đi theo Xuân từng bước nhanh chóng. Ra tới chỗ vắng người, cô lớn tiếng. Về nhà mau lên. Cậu đi đến cạnh Xuân, rón rén ôm lấy cô. Chị quát em à, chị hết yêu em rồi à. Xuân đẩy Minh ra, đỏ mặt tức giận. Biến đi, chị không yêu em, đúng không? Cô chẳng hiểu Minh đang bị cái gì nữa, nhưng nhìn thấy cậu cười tim hát với mấy chị nhân viên khiến Xuân sôi máu. Cô gắt giọng. Yêu? Yêu mà nói to thế á? Biến. Cô đẩy Minh ra, tức giận bỏ đi. Cậu chỉ biết vơi vơi tay nắm lấy tay cô, nhưng Xuân hất ra. Mình nhanh miệng nói vọng đến. Ý em là chị phải nói yêu to hơn. Nguyễn Nghi Xuân. Kệ sang mình đã eo éo phía sau, cô bỏ đi thẳng. Cậu nhằm hạt chẳng hiểu vì sao Xuân lại to tiếng đuổi mình về như vậy. Bất chợt điện thoại cậu reo chuông, một dãy số và không có tên người dùng. Mình nhanh chóng nhấc máy, bước vội ra xe ô tô rời đi. Nam, có việc gì? Chuẩn bị xong rồi. Tối hôm đó, Xuân đã trở về nhà từ rất lâu. Nhưng mãi chưa thấy Minh về. Cô bỗng dưng lo lắng. Chắc cậu tăng ca hoặc bản việc thôi. Người như Minh thì toàn là những việc khẩn cấp. Đến khi cô đã ăn xong cơm tối, ngồi xem phim kinh dị, vẫn chưa thấy Minh đâu cả. Gọi điện thoại cậu không nghe, còn ngoài vùng phủ sóng. Xuân cảm giác được mình chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Để ra ngoài tìm cậu thì ngoài cửa có tiếng bước chân sổ soạt. Cô im lặng lắng nghe, ánh mắt hướng về phía lối ra. Đột nhiên cánh cửa bật mở, mình bước vào trong với bộ dạng ướt đẫm từ trên xuống dưới. Xuân lo lắng đi đến, còn mải hỏi. Đi đâu? Sao lại ướt? Mình cầm lấy khăn lau lên tóc, xoa xoa mái tóc ướt rượt của mình. Nhìn thấy Xuân hừ hừ lửa giận đứng đợi để chuẩn bị xử tử mình. Mình bỗng dưng hơi sợ mà lúng túng đáp. Em đi có việc, không may gì mưa. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Em đã đi đâu? Mình có chút căng thẳng, không dám nhìn vào mắt cô. Cái khí chất này giống hệt mẹ Xuân. Cậu liền nhanh trí cười cười, nắm lấy tay cô lay lay. Em lên núi bàn chút công việc. Cô lườm cậu một cái, sau đó đi tìm quần áo cho cậu thay đồ. Xuân vào phòng, mình mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ chút nữa thì bị lộ. Cậu lôi điện thoại xóa tất cả những cuộc gọi lỡ dòng tin hôm nay. Mình vào phòng tắm thì thấy nước đã nóng rồi. Cậu liền cảm nhận được Xuân đang quan tâm mình. Mình tắm trong hạnh phúc, đã 8 giờ thì nhận ra quên mất quần áo. Phòng tắm lại không có cái áo khoác tắm vào. Xuân gõ cửa rất đủ lúc. Cô cất lời: mở cửa, chị đưa quần áo. Cạch. Tiếng cửa mở ra, mình nhanh chóng đáp lại: chị cứ để ở bên trên bồn rửa mặt, em đang rửa tay. Cô thò tay vào đặt quần áo như lời Mích nói, rồi rủ tay về. Bỗng nhiên tay cô bị nắm chặt lấy, bị lôi vào bên trong. Xuân hú hồn nhắm chặt mắt lại, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hơi nương trong phòng tắm bốc lên, bàn tay to vừa nắm chặt tay cô đè chặt vào tường. Xuân hé mắt nhìn, liền thấy Minh đang ở gần sát. Cô đỏ mặt quay đầu đi, hắng giọng nói: mặc quần áo vào. Em không ngại thì chị ngại cái gì? Xuân buồn tát vào mặt cậu ngay lập tức, nhưng chống ngực cô đấm liên hồi làm Xuân run rẩy. Mình ngày càng tiến lại gần cô, từ giọt nước trên mái tóc rơi xuống vai Xuân làm cô rùng mình. Nhẹ chạm môi lên tai cô, Minh thì thầm: Xuân, giúp em tắm. Cô cao xuống người lại, né tránh cậu: không khỏe quả gì thì tự túc làm đi. Em bỗng dưng bị đau tay. Đau cái gì? Tay ai đang nắm tay chị đây? Xuân hét vào mặt Minh, dù sức hất cậu ra. Cô toan bỏ chạy thì vấp phải cái quần đùi của Minh vươn lung tung trên sàn. Xuân ngã ra sau, ngã tỏm vào bồn tắm, khiến nước bắn lên tung tóe. Nhận thấy cơ thể trần truồng của Minh, cô vội vã che mặt. Thằng nhóc xấu xa này đúng là không còn từ nào để miêu tả. Biến thái trên cả biến thái. Hoàng Nhật Minh, cút ra ngoài. Em mặc đồ rồi, chị bỏ tay ra khỏi mắt đi. Nhìn thẳng luôn này, không cần phải nhìn qua kẽ tay vậy đâu. Cô bực mình vì bị Minh trêu chọc. Xuân cầm chậu nước hất thẳng lên người cậu. Minh đưa tay né như không né. Cậu bật cười, biết lỗi xin cô. Em đùa chút thôi. Quần áo chị ướt hết rồi kìa. Em nhìn thấy cả áo trong của chị rồi đấy. Lại càng chọc điên Xuân hơn. Cô cầm luôn cái chậu ném vào người Minh, rồi tức giận bỏ ra ngoài. Biết rõ cô đang cáu, cậu vẫn thích chọc Xuân điên hơn. Sau đó lại mặt dày đi xin lỗi. Xuân cắn môi, lườm Minh một cái rồi nhanh chóng đi làm trước. Cậu ở lại phòng, bắt đầu lục lọi đồ đạc của Xuân để tìm đồ quan trọng. Chưa còn 2 ngày nữa là Minh sẽ đi nhận lô hàng đó. Cô cũng không biết mình có ngăn cản kịp thời hay không. Nhưng để cảnh sát phát giác được thì tất cả đều đổ sông đổ bể. Lướt qua một ngõ nhỏ, cô thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau trong đó. Tên kia rất lớn tiếng quát cô gái, còn định giơ tay tát cô ấy. Xuân tính chạy vào ra tay trượng nghĩa, nhưng hắn ta đã giữ lại, không nỡ lòng đánh cô gái đó. Nhìn kỹ hơn, cô thấy người đàn ông này có chút quen mắt, chẳng phải ai khác mà là Nam. Xuân thở ra một hơi rồi đi vào trong với vẻ mặt hết sức nể nang. Tống Quang Nam, học được cách quan tâm con gái từ bao giờ thế? Cô gái kia nhìn thấy Xuân liền lau sạch nước mắt, tức giận liếc mắt qua Nam rồi đứng cách xa cậu ta ra. Mày nhiều chuyện thế, đi lo cho Hoàng Nhật Minh nhà mày đi. Đây hình như là cô gái mà năm cấp 3 mày theo đuổi đúng không? Xuân muốn làm quen một chút, nhưng hình như cô gái đó không được thân thiện cho lắm. Cô cũng chẳng quan tâm tới, vừa hay gặp được Nam, Xuân lại muốn nói rõ với cậu ta vài việc. Tống Quảng Nam, nếu coi tao là bạn thì hãy dừng vận chuyển cho Minh. Chưa nói hết câu, Nam đã cắt lời cô. Xuân, việc Minh chọn thì để cậu ta tự gánh lấy. Tao nói rồi, nó không phải đứa trẻ. Thậm chí, nó còn tính toán tất cả mọi đường lui rồi. Xuân nhìn cậu ta, ánh mắt ngập tràn tức giận. Hầu hết, mình ở trước mặt cô đều là bộ dạng nũng nịu, sẽ biết nịnh bợ cô. Nhưng lời Nam nói cũng không phải là sai. Nếu như mình bất tài vô dụng, thì công ty của cậu đã không phát triển được như bây giờ. Kể cả những hình phạt mà Minh dành riêng cho kẻ phản bội, cô đã cảm nhận được sự tàn nhẫn của cậu rồi. Ta mặc kệ, không thể để sai cản sai hơn được, ta sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Xuân quay đầu, bước vội đi, thì Nam ở phía sau nói vọng đến. Cẩn thận, chính mày mới là đứa tống cậu ta vào tù. Cô khẽ dừng bước, chậm rãi đáp lời. con người phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi mà mình gây ra. Nói xong, cô bỏ đi thẳng, Nam cũng kéo tay bạn gái của mình rời khỏi đấy. Xuân đi tới công ty của Minh, không tìm cậu, cô muốn đi dò hỏi xem những câu chuyện mà Nam kể là thật hay giả. Hầu hết mọi người trong công ty đều đã biết mặt Xuân, cô cũng chỉ lén hỏi một vài người ở quầy tiếp tân, nhưng tất cả bọn họ đều lảng tránh và chọn cách không trả lời. Cô rời khỏi đó trong sự thất vọng, trở về chỗ làm để tiếp tục suy nghĩ. Liền nhớ đến mối tình đầu của Minh, cũng là cô gái đó nói cho Xuân biết những việc mà cậu đã giấu cô, tìm mọi cách để liên lạc với My. Cô phải truy từng số điện thoại từ khá lâu rồi, một khoảng hơn một tiếng để tìm ra số. Xuân hẹn gặp My tại chính quán cà phê mình làm. Đúng hẹn, My đi đến gặp cô, vẫn với bề ngoài xinh xắn mà phong cách châu Âu, My thân thiện với tất cả mọi người. Ngồi xuống ghế đối diện, My tươi cười chào hỏi Xuân. Cô đáp lại nhanh chóng rồi đi thẳng vào vấn đề. Chị hẹn gặp em là có mục đích, hỏi em vài câu thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. My gật đầu trả lời. Em không vội. Em biết cách mà Hoàng Nhật Minh chừng trị kẻ phản bội như thế nào không? Nét mặt My tái lại, hình như không muốn trả lời câu hỏi của cô, nhưng Xuân vẫn chờ đợi, dùng ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia. Đó là chuyện nội bộ của công ty anh ấy, nhưng em chỉ có thể nói cho chị biết một vài chuyện thôi. Lúc đó em chỉ là đến công ty anh ấy đưa chút đồ, rồi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh Minh với ai đó mà em không biết. Hiểu đơn giản là có nội gián ở trong công ty, và lần đó khiến công ty của anh ấy bị lộ thông tin mật. Dự án bị hủy bỏ, giá cổ phiếu tụt giảm. Em nghe thấy anh ấy nói qua điện thoại phải bắt bằng được tên nội gián và không được giết hắn ta. Nhưng tiêm chất kích thích vào người hắn và cho hắn ta sử dụng một lượng ma túy. Mỗi lần sẽ tiêm vào người đó một lượng chất kích thích tăng dần, để khi hắn ta điên lên vì ma túy thì nhốt hắn ta vào một căn phòng, trong đó chỉ có duy nhất một con dao. Xuân yên lặng lắng nghe, hai tay cô túm chặt lấy vạt áo, chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Xuân khẽ trơ mắt rồi cúi đầu, sau đó từ từ cất lời. Mình buôn hàng cấm thật sao? Em cũng không biết nữa, vì mọi thông tin nếu anh ấy đang muốn giữ kín thì rất khó biết được. Nhưng anh ấy thường sẽ làm xong rồi mới nói. Cô gật đầu cảm ơn My, sau đó về vị trí của mình để làm việc tiếp. Đúng như lời cậu từng nói, có quá nhiều chuyện mà Xuân không hề biết, kể cả con người thật của Hoàng Nhật Minh. Nhưng tình cảm và công việc lại không liên quan đến nhau. Mình luôn luôn đến bên Xuân khi cô cần, kể cả cô đuổi cậu, đánh cậu, mình vẫn vậy, lì lợm bám theo cô. Cũng không thể phủ nhận, cô thật sự rất lo lắng cho con người này, kể cả khi mình có là người thông minh hay tàn ác như thế nào. Cô muốn phát điên lên nếu như mình không trở về nhà, cảm thấy tức giận khi cậu cười đùa với những đứa con gái khác. Mà dù mình dính lấy cô như keo, chai mặt hay sở tính trẻ con ra, thì Xuân vẫn thích cậu đối với cô như vậy, hoặc là mình làm thế với người khác. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Xuân lại cảm thấy bản thân có vấn đề. Cô mau mau xua dòng suy nghĩ rồi chắc chỉ làm việc tiếp. Vừa hay tin, hôm nay bố cô và mẹ cô ra tòa thực hiện xong thủ tục ly hôn. Xuân định đến nhưng lại thôi. Bất chợt ở ngoài cửa, cô nhìn thấy Ngô Khang Nhất đang đứng đó đi qua đi lại. Bị Xuân phát hiện, cậu ta liền đi vào trong quán khẩn khoản nói với cô. Xuân, em... Cô nhíu mày trả lời, có chuyện gì? Mẹ em bị bố nhốt vào tầng hầm rồi. Hôm qua, ông ta và mẹ em cãi nhau một trận. Ông ta đã đánh mẹ, sau đó liền... Ánh mắt Ngô Khang Nhất rưng rưng nước mắt. Xuân liền quay đầu, hở hững đáp. Không liên quan đến tôi không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi được. Nhưng vì chị, mẹ em mới bị như vậy. Ngô Khang Nhất qua lên, tức giận mà tuôn trào những lời lẽ khó nghe. Vì ông ta khăng khăng muốn nhận lại chị, còn đuổi em và chị ba ra ngoài, ông ta không còn tình người nữa rồi. Nghe xong, Xuân vẫn lạnh nhạt đáp lại. Vậy lúc mẹ tôi phải một thân một mình sinh tôi ra, phải tự tay nuôi tôi, chịu đựng nỗi đau bị chồng phản bội. Tại sao bây giờ tôi phải nói giúp mẹ cậu? Lúc chen vào gia đình tôi, bà ta có nhìn thấy điều đó không? Ngô, à không, Nguyễn Khang Nhất, tôi ghét mẹ cậu, ghét người chị của mẹ khác cha của cậu, ghét luôn cả cậu. Giữa hai chúng ta còn không chung dòng máu, thì cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi? Ngô Khả Nhất siết chặt bàn tay, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Cô từng là người mà cậu thích, hiện tại vẫn còn tình cảm. Nhưng cậu không hề biết rằng gen máu lạnh vô tình của ông ta di truyền cho cả Xuân. Nếu biết Trương phải nhận lấy cái tát đau cho thứ tình cảm này, cậu sẽ không bao giờ nhảy vào. Chị giống hệt bố chị vậy. Chỉ nói vẻn vẹn xong câu đó, Ngô Khả Nhất liền quay đầu bỏ đi. Xuân đứng im như tượng. Điều mà cô không thích nghe nhất chính là nói cô giống ông ta. Xuân nghiến chặt hai hàm răng, nén cơn tức giận lại để tập trung vào công việc. Tối hôm đó, My trở về nhà rất muộn, ăn nhanh bữa cơm rồi lên giường đi ngủ luôn. Cuộc giao dịch của cậu và Nam là vào 1 giờ sáng tại biệt rừng phía đông Nam. Nhìn đồng hồ, chỉ còn vẻn vẹn 4 tiếng nữa là cuộc giao dịch diễn ra. Xuân cũng tự chuẩn bị tất cả đồ dùng để bắt đầu cho một việc cực kỳ nguy hiểm. Có thể sẽ diễn ra một cuộc ẩu đả lớn. Hy vọng mọi thứ mà Xuân đã tính toán sẵn sẽ trôi qua an toàn. Cô khẽ gọi một cuộc điện thoại, đáp gọn. 1 giờ sáng mai, biệt rừng phía đông nam. Tóm gọn, cản tốt. Không để đầu dây bên kia trả lời, Xuân đã sập máy. Cô đi vào phòng ngủ, nghĩ rằng Minh ngủ say rồi, nhẹ kéo chăn, sau đó chui vào lòng của cậu, ôm chặt lấy Minh. Kéo dài suốt 2 tiếng, cả Xuân và Minh đều không chợp mắt, nhưng cứ giả vờ như ngủ say rồi. Từ lúc cậu về đến nhà, cũng không nói gì nhiều với Xuân, và cô cũng như vậy. Minh nhẹ cử động, xem đồng hồ đã điểm chỉ 0 giờ, cậu khẽ khàng ngồi dậy. Bỗng dưng, giọng nói thở thẻ của Xuân cất lên. Minh, chị biết em không ngủ. Biết bây giờ em sẽ đi đâu? Minh, chị chỉ cho em chọn lần cuối cùng. Em chọn chị hay chọn lô hàng đó? Mình quay đầu, bất ngờ trước những gì Minh nhìn thấy. Xuân đang từng bước cởi bỏ áo của mình. Nhất thời trong người cậu nóng lên. Xuân vẫn nói tiếp. Chị đã làm đến nước này rồi. Minh, em chọn chị hay chọn lô hàng kia? Cậu quay đầu, cương quyết bỏ ra ngoài. Xuân vẫn không xử lại. Cô vừa lấy tay Minh, đôi mắt cô đen láy long lanh dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Minh nghiến chặt răng, không quay đầu nhìn. Cậu hít sâu một hơi, khản giọng đáp. Em đang nâng niu chị, được dùng thân thể để mê hoặc em. Chị biết em thích lắm không? Lời nói thô ra, Minh liền cúi đầu ngậm lấy môi Xuân, để người cô chặt xuống giường. Tiếng môi lưỡi va chạm của những ngón tay di chuyển khắp người Xuân khiến cô như tê dại mà nằm im để Minh làm tất cả. Cô hồi hộp chờ đợi, nụ hôn ngày một nhà dần, rồi Minh ngồi thẳng dậy. Nhìn xuống người, cậu đã cài hết lại khuy áo của Xuân. Minh cố gắng bình tĩnh nhất trả lời. Nếu chị biết hết những chuyện em làm rồi, thì đừng cản đường em. Chị là một cô gái thông minh, hẹn gặp chị tại bìa rừng phía đông nam. Kể cả chúng ta là kẻ thù, hy vọng chị hãy giữ gìn bản thân mình. Em không muốn trước cưới mà đã phải làm đám tang của cô dâu đâu. Nói xong, cậu chỉ cười một cái đẩy thay thức, sau đó bỏ đi thẳng. Bàn tay cô túm chặt lấy ga giường, rồi đấm thật mạnh xuống gối. Cái gì mà nâng niu, yêu thương chứ? Cô đã hạ mình, dâng đến tận miệng rồi mà Minh vẫn từ chối. Trong cơn tức giận, cô thay đổi cẩn thận, gọn nhẹ nhất. Sau đó trang bị tất cả những dụng cụ phòng thân lên người mình. Vì không có xe ô tô, Xuân buộc phải thuê con xe phân khối ngon nghẻ nhất, với giá rất cao. Cô không đuổi theo sau Minh mà đi theo con đường khác mình tự tìm ra. Mất gần nửa tiếng để tới bìa rừng đông nam, Xuân từng bước đi trên con đường mòn để tới chỗ nhận lô hàng. Trời rất tối, có chút sợ sợ, nhưng cô vẫn phải thật bình tĩnh bước đi. Trên đèn pin chiếu rọi qua một cành cây, bỗng dưng cô nhìn thấy một cái dây thừng. Xuân tò mò đi lại để xem thì bị sập vào bẫy của ai đó săn thú. Mất tận 15 phút để gỡ nó ra khỏi chân, người cô nhễ nhại mồ hôi. Xuân cắn môi tức giận, cũng không biết cuộc giao dịch của mình như thế nào rồi, thì bỗng dưng một con rắn hổ mang bỏ ra từ bụi rậm. Xuân sợ sệt hét lên, mà cô tái mét cắt không còn một giọt máu. Nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Xuân cắm đầu bỏ chạy, chân có hơi đau vì ban nãy dính vào cái bẫy. Cô tiếp tục đi. Lúc trước Xuân không hề biết ở đây lại có những thứ này. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã bị dính trưởng. Một cái lưới to đùng kéo Xuân lên trên cây, đu đưa như khỉ. Cô thật sự thắc mắc, có phải do mình sở trò này hay không nữa? Lấy lại bình tĩnh, Xuân tìm trong người mình một con dao, ngồi cắt từ từ cái lưới ra để nhảy xuống. Nhưng lại không hề đơn giản. Cô ngồi cắt gần nửa tiếng thì bịch một cái, Xuân rơi xuống đất đau điếng. Cô không biết rằng cái lưới này đã bị ai đó mải mòn, chỉ đợi có người sinh bẫy bị kéo lên trên và nó đứt ra. Tự đến phan khóc, Xuân làm mọi đứng dậy. Bây giờ đến thì Trang Minh cũng sao gì sao rồi. Để gọi điện cho ông ta thì Xuân chợt nhận ra ở đây không có sóng. Chẳng biết phía trước còn bẫy hay không, nhưng cô đã an toàn đi ra khỏi cái xử này để đến nơi hẹn. Phỏ theo con đường hình vải sẵn, thấy ở phía xa xa bên tay trái có đèn sáng, cô chắc chắn nơi đó chính là cuộc hẹn diễn ra. Nhưng cô không thấy người bên mình đâu cả, chỉ thấy những chiếc đèn lấp lánh hai bên đường đi. Ở đây ngay cạnh biển, càng đi lại càng sáng. Xuân ngượng hắc không hiểu chuyện gì hết, thì phía trước bà ngoại đang đứng đó vẫy vẫy tay với Xuân. Mơ, ảo giác sao? Bà ngoại. Bà không trả lời cô, cứ mỉm cười cầm tay cháu gái ra theo con đường đầy lấp lánh. Tiếp đó cô gặp ông, rồi gặp những người bạn cũ, gặp cả nam đang đứng cười hung hãn. Xuân chẳng hiểu gì cả, gương mặt lấm lem của cô cùng với những vết rách ở quần áo trông cô khổ sở vô cùng. Nhưng khi gặp lại những người bạn, gặp lại tất cả những người đồng hành với Xuân của 9 năm trước thì cô lại vội vã bật khóc. Phía trước là một cái cổng với đầy bóng bay, hoa lá cùng một đống ảnh hết sức xấu xí của Xuân treo lung tung trên đó. Quay sang nhìn bà liền chỉ cô bước vào, hiền hậu nói. Bà chỉ đi đến đây thôi, chặng đường còn lại một mình cháu phải đi rồi. Cô bỗng dưng khóc lớn ôm lấy bà mình, bà vỗ vai cô an ủi. Thứ đang mong chờ là bên trong, cháu gái ngoan, sau này nhất định phải hạnh phúc nhé. Xuân gật đầu lia lịa, cô vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với mình. Bước chân vào trong cái cổng thì bừng lên một vùng sáng chiếu rọi cả căn phòng rộng lớn. Xung quanh cô là những người của một bát nhạc đang cất lên bản nhạc ngọt ngào. Còn phía trước là Hoàng Nhật Minh đang đứng đó rất oai. Cô hiểu rồi, nhìn bộ vest trên người cậu, nhìn mẹ mình đang đứng bên, nhìn thấy cả bố mẹ của mình đang đứng trên đó. Cô không thể ngờ được mình lại làm ra một cú lừa để cô tới đây. Xuân liền ngồi thụt xuống mà khóc, cô không thèm đi tiếp nữa, thật sự rất đáng giận mà. Nhưng Xuân quên mất những người mà cô bàn cuộc giao dịch đang ở đâu. Mình lắc lắc đầu, cười trong niềm hạnh phúc đi đến bên cạnh Xuân, cậu cắt lời trêu đùa cô. Ồ, chị vẫn nguyên vẹn đến đây được này, còn không mau đứng dậy, chị tính cứ khóc thế mãi à? Ai thèm khóc, đây là cảm động thôi, hiểu không? Nhìn bộ dạng leo nhem của Xuân là Minh vừa thương vừa buồn cười, cậu liền quỳ gối xuống, đưa ra trước mặt Xuân một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Xuân hé mắt nhìn, lại bật khóc, cô thấy hạnh phúc vừa xúc động. Con tim thiếu nữ của Xuân cũng có ngày đã sống lại, cô nhìn kỹ chiếc nhẫn, vừa khóc vừa cười vừa nói. Đủ xến xúa. Thế chị có muốn sinh con cho em không? Chưa kịp đáp lời thì cái bùm một phát, tiếng súng nổ lên làm đám người nháo nhào đổ xô chạy đi. Xuân quay đầu về phía cửa liền nhìn thấy bố mình đang đi ra từ đám người. Mình kéo lấy tay cô, vẫn chậm rãi từ từ đeo lên ngón áp út của Xuân chiếc nhẫn cầu hôn đầy yêu thương, rồi đứng ra phía trước Xuân lạnh nhạt cất lời. Ở đây không phải địa bàn của ông. Lô hàng của mày đã bị công an tạm giữ vì nghi ngờ tàng trữ chất cấm. Bây giờ trả con bé lại cho tao. Cô nhíu mày, rõ ràng giao dịch giữa cô và ông ta là ngăn lô hàng đó nhập cảng, ném đi đâu cũng được, đốt hay làm sao cũng được, nhưng không thể để nó lọt vào tay người của mình. Xuân còn tưởng rằng là cậu lừa cô, chỉ muốn cô đến đây để cầu hôn mình. Nhưng hóa ra đó mới chính là một vỏ bọc trong một tội ác. Tôi không có cuộc giao dịch nào vào hôm nay cả, hình như ông nhầm rồi. Vẻ mặt cậu vẫn hết sức bình tĩnh, còn Xuân cô nhìn mình đầy nghi hoặc, rồi tức giận nhìn sang ông ta. Ông làm trái ý tôi. Con nên giữ đúng lời hứa của mình. Mình nhìn cô nhíu mày hỏi, chị hứa gì? Xuân liền cúi đầu xuống, thở dài một hơi, chẳng lấy một chút cảnh giác. Tên cầm súng đã nhắm thẳng vào ngực trái của cậu mà bắn một phát liều lĩnh, khiến mình trở tay không kịp. Máu tùa ra, Xuân hốt hoảng nhìn cậu đang gục trên tay mình. Bố mẹ của mình cùng mẹ cô sợ hãi chạy xuống. Tiếp theo đó là cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. một đám người khác từ xung quanh chạy vào. Cảnh sát tới nơi làm hiện trường náo loạn. Xuân bị bố Mỹ lôi đi, cô giữ chặt lấy tay Minh, chỉ còn một ánh mắt yếu ớt nhìn lại. Cô hét lên dường như tiếng kêu thơ thanh cùng tiếng còi xe cảnh sát. Buông ra, không muốn ai giúp đỡ. Bạn thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!